Tiên ma đồng tu, chương 2220, ác bà, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, Âu Dương bôi mà nói, để chu vi nhân gian đại lão đều là khẽ gật đầu. Cho đến tận này, sát thương địch nhân mấy lần đại thắng. Đều là tại Nam Cương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là Ngũ Độc Cốc cùng Mộc Vân Phong một trận chiến. Trọng thương Thái Hư Bộ. Giết chết Thái Hư Bộ 5.000 người. Đây chính là khó được thắng trận lớn A-Hát. Nửa năm qua này, Nam Cương mỗi lần một trận chiến hầu như đều có Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Điều này làm cho rất nhiều nhân gian đại lão. Đều đối cái này cái Diệp Tiểu Xuyên thập phần có hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên theo thiên giới cao thủ Lạc Thần Phú chỗ đó đoạt lại nhân gian thất truyền vài vạn năm cửu đỉnh một trong đại thanh đỉnh. Tại đây chút lão gia hỏa xem ra. So giết chết 5.000 thái hư bộ tu sĩ thành quả chiến đấu còn muốn làm cho người phấn khởi. Thiên sư đạo thuần dương từ đạo trưởng cười nói. Diệp công tử đúng là một cái kỳ tài. Nếu như không phải Diệp công tử ngồi trấn Nam Biên Cương. Nhân gian chiến cuộc chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Túy sư huynh, người có người kế tục. Thật sự là ao ước sát chúng ta A-Hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Túy đạo nhân mặt lộ vẻ cười khổ. Liên thanh khiêm tốn. Thế nhưng trong lòng của hắn khó tả nỗi khổ. Lại có ai có thể nhận thức đâu này. 30 năm đến, hắn cũng không hy vọng Diệp Tiểu Xuyên danh dương thiên hạ. Tuy nhiên lại không như mong muốn. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cho Thương Vân Môn lập nhiều công lao. Đã phi thường lớn, hôm nay lại tại Nam Cương quấy tam giới phong vân. Không nói đến Nam Cương ngàn vạn phàm nhân chiến sĩ cùng 36 dị tộc nghe hắn chỉ huy. Chính là hắn dưới trướng này hơn 10 vạn Nam Cương vu sư cùng 1 vạn tương Tây Cản thi tượng. Đều đủ để tung hoành tam giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhiều khi đều muốn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không phải Diệp Trà hậu nhân. Thật là tốt biết bao A-Hát. Túy đạo nhân ánh mắt theo trước mặt có 102 cuộc chiến. Thời gian dần trôi qua chuyển qua cửu thiên bầu trời. Trong nội tâm phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung thổ, Tu Di Sơn. Mấy ngày gần đây nhất Tu Di Sơn có chút quạnh quẽ. Vì ứng đối Thất Tinh Sơn thiên nhân đại chiến. Không Nguyên đại sư xuất lĩnh tụ tập tại Tu Di Sơn hơn 10 vạn Phật môn đệ tử. Hướng Nam đẩy mạnh, tiến vào chiếm giữ đã đến Giang Tây đạo cảnh bên trong Long Hồ Sơn. Chỉ cần Thất Tinh Sơn chiến sĩ phát sinh biến cố, Không Nguyên đại sư sẽ lập tức xuôi nam. Copy nội dung từ chuyện 88. Tu Di Sơn, quan tự tại phong phía sau núi. Tu Di giới tử động. Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Lưu Vân tiên tử, Thượng Quan Ngọc bốn người. Đứng ở đó cái để đặt quan tài trong huyệt động. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này trong huyệt động cơ quan đã bị mở ra. Rậm rạp chằng chịt quan tài. Tựa như trong đất thục ngày xưa bạc nhân tộc kiến tạo tại Dương Tử Giang hai bên treo hòm quan tài. Để đặt tại vách đá một cái đằng trước cái nhỏ hẹp trong huyệt động. Từ dưới trở lên xem. Rậm rạp chằng chịt. Vô cùng dọa người. 631. 632. 633. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân tiên tử ngước cổ. Như tiểu hài tử đếm sao giống nhau. Cuối cùng đếm tới. 637. Phượng Nghi nói. Ta nói Lưu Vân. Tổng cộng liền 637 khẩu quan tài. Mấy ngày nay ngươi đều đếm 8 lần. Chẳng lẽ còn có thể nhiều ra đến một ngụm quan tài phải không? Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân tiên tử nói. Vậy cũng nói không chừng A-Hát. Ta lại số một lần. Cảm thấy số quan tài quá mệt mỏi. cổ đều ngưỡng có chút cay mũi. Chứng kiến Thượng quan Ngọc ở một bên không có việc gì. Nhân tiện nói, Thượng quan, ngươi tuổi trẻ, nhãn lực hảo, ngươi tới số, copy nội dung từ chuyện 88. Thượng quan Ngọc cười khổ, nàng đương nhiên sẽ không giống Lưu Vân Tiên Tử nhàm chán như vậy. Vương Tại Sơn để Lưu Vân Tiên Tử đừng đùa náo loạn. Sau đó nói, hôm nay là thiên nhân đại chiến thời gian. Cái này hơn 600 khẩu quan tài Huyền Anh đại tiểu thư gửi gắm cho chúng ta. Chúng ta rốt cuộc muốn không muốn cởi bỏ phong ấn cấm chế. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân Tiên Tử lập tức nói. Đương nhiên muốn mở ra A-Hát. Chúng ta mang theo cái này hơn 600 tuyệt thế cao thủ giết đi qua. Định có thể đem thiên giới những cái kia tạp chủng giết người ngã ngựa đổ. Phượng Nghi lắc đầu nói, cái này 637 người, không phải huyết mạch phong ấn, cũng không phải huyết mạch truyền thừa, mà là bị Huyền Anh dùng vong linh pháp thuật giam cầm, tạo thành cương thi giả chết hình thái. Huyền Anh đã từng nói qua, những thứ này quan tài chỉ có thể bỏ niêm phong một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể đơn giản tỉnh lại bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân Tiên Tử cả giận nói. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Cảm tình Tiểu Xuyên không phải con của ngươi. Cho nên ngươi sẽ không chú ý sinh tử của hắn A-Hát. Phong Vô Ngạn tin tức truyền đến ngươi cũng nhìn. Tiểu Xuyên tại đánh bại Nam Cương Thái Hư Bộ về sau. Muốn ngựa không dừng vó phản công thiên giới. Thiên giới nhiều đáng sợ A-Hát, không đem cái này 637 người mang đi qua. Tiểu Xuyên chẳng phải là muốn chết lềnh bà lềnh bềnh. Tiểu Xuyên còn không có cùng Thượng quan Tiên Tử viên phòng đâu này. Còn không có đem Thượng quan Tiên Tử bụng làm đại đâu này. Hắn đã chết, Diệp gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Loại này cảm thấy khó xử mà nói. Thượng quan Ngọc nghe thói quen. Đổi lại trước kia, nhất định sẽ náo một cái đỏ thẫm mặt. Bây giờ là mặt không đỏ tim không nhảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Phượng Nghi tự nhiên cũng vô cùng quan tâm Diệp Tiểu Xuyên sinh tử. Thế nhưng trước mắt hơn 600 người thật sự quá trọng yếu. Không đến tuyệt cảnh, nàng sẽ không tỉnh lại bọn họ. Nàng không để ý tới nổi trận lôi đình Lưu Vân Tiên Tử. Quay người đối Vương Tại Sơn nói. Lão Vương, còn phải phiền toái ngươi đi ra ngoài. Chạy tới Thất Tinh Sơn. Nếu như Thất Tinh Sơn chiến sự thật sự đã đến vạn phần khẩn yếu trước mắt. Lập tức cho ta đưa tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Tại Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Nói, cũng tốt, hiểu được mở ra tu di nhẫn trận. Ngoại trừ Huyền Anh. Chỉ có Lưu Vân Tiên Tử cùng Phượng Nghi. Phượng Nghi liền cùng Vương Tại Sơn rời đi. Quan tài trong sơn động liền chỉ còn lại Lưu Vân Tiên Tử cùng Thượng quan Ngọc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân Tiên Tử đối Phượng Nghi không tỉnh lại cái này hơn 600 người. Rất là khó chịu. Đối với trước mặt một ngụm quan tài liền đá mấy cước. Thượng quan Ngọc nói. Miêu Di. Ngươi cũng đừng nóng giận. Những thứ này trong quan tài niêm phong cất vào kho đều là cao thủ. Mà lại chỉ có thể tỉnh lại một lần. Phượng Nghi tiên tử bọn hắn tự nhiên tu đặc biệt cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân tiên tử liếc qua Thượng quan Ngọc. Nói, Miêu Di, ta và ngươi nói bao nhiêu lần. Ngươi là ta cướp về nuôi dưỡng ở chỗ này con dâu nuôi từ bé. Ngươi về sau là muốn cùng ta nhi tử Tiểu Xuyên kết hôn. Ngươi phải gọi mẹ ta. Không được kêu ta bà. Gọi bà lộ ra ta rất già. Đoán chừng ngươi là không đảm đương nổi phòng lớn. Vân Khất U cũng không biết đối Tiểu Xuyên làm thủ đoạn gì. Như vậy Tiểu Xuyên đối với nàng dùng tình rất sâu. Bên người nhiều như vậy ngực lớn mông lớn cô nương xinh đẹp. Hắn đều không có ra tay trả đạp. Bất quá ngươi yên tâm đi. Có mẹ ngươi ta tại. đảm bảo ngươi có thể làm cái làm vợ kế. Vân Khất U là thất khiếu linh lung tâm, không có cách nào khác sinh tiểu hài tử. Chỉ cần ngươi sinh hạ một cái hài tử, xác định vững chắc có thể áp qua Vân Khất U một bậc. Thượng Quan Ngọc cười khổ, nàng thật sự hối hận. Vì cái gì lúc trước muốn nghe lén thiên vấn? Huyền Anh cùng Lưu Vân tiên tử nói chuyện a hát. Nếu như không có nghe lén, liền cũng không biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử cái này đại bí mật. Mình cũng liền cũng không bị chộp đến cái này tu di giới tử trong động. Copy nội dung từ chuyện 88. Tính toán thời gian hẳn là có 2 năm đi à nha. Chính mình không có rời đi cái này tu di giới tử động một bước. Chẳng lẽ mình đường đường lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử, thật sự muốn lưu lạc vì cho Diệp Tiểu Xuyên cái kia mao đầu tiểu tử làm tiểu thiếp làm vợ kế. Lưu lạc làm một cái sinh dục công cụ. Nghĩ được như vậy, nàng mà bắt đầu muốn khóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Vân tiên tử tức giận. Bôi cái gì nước mắt? Mẹ đều vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi sinh hạ hài tử, lập tức có thể truyền chính thức. Đúng rồi, mẹ rất lâu không có đã trở về. Thân thể ngươi điều trị thế nào? Cái này tu chân giới cô nương, cái gì cũng tốt, chính là ưa thích phong tỏa nguyệt sự. Dẫn đến nguyệt sự không điều, sanh con khó khăn. Mấy tháng này ngươi nguyệt sự đã bình thường a, chờ Tiểu Xuyên theo thiên giới trở về, ta đem hắn buộc đến cùng ngươi viên phòng. Hắn bây giờ là đại lãnh đạo, rất bận rộn, đoán chừng đến lúc đó tại tu di giới tử động cũng ở không được vài ngày. Ngươi phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ một pháo ở giữa. Người đăng, trang nần 1619. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.